Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, cản đường ăn cướp, mênh mông tái ngoại đại địa, thảo nguyên, sa mạc, đầm lầy, dòng sông, các loại địa hình phức tạp cùng hoàn cảnh cái gì cần có đều có. Bởi vì sức sản xuất tương đối lạc hậu, tăng thêm nhân khẩu số lượng một, mực không thể đi lên. Tái ngoại bộ lạc đối với tái ngoại địa vực khai phát, cường độ một mực thiếu nghiêm trọng. Ngẫm lại, láng giềng Phi Hồ kính 5 vạn dặm khu vực, gần mấy trăm vạn cây số vuông thổ địa, chỉ là 50 cái trái phải cỡ trung tiểu bộ lạc tồn tại, nhân khẩu cũng liền chừng 20 vạn. Có thể thấy được, tái ngoại địa vực hoang vắng đến mức nào. Cũng may, Phi Hồ kính cùng láng giềng tái ngoại bộ lạc quan hệ không tệ. Không nói triệt để thu phục mạnh miệng như vậy, tối thiểu những này tái ngoại bộ lạc vẫn là nguyện ý cho chỉ điểm con đường cùng đưa tặng dẫn đường. Không phải sao, Hùng Đại Tráng một nhóm trước ra vạn dặm, rốt cục ở một chỗ thảm thực vật rậm rạp đại sơn cốc, ngăn lại Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một nhóm. Hai nhà này cũng không biết vì sao liên hợp cùng một chỗ. Lúc này hình dung đều khá chật vật. Trên thân y phục rách rách dưới dưới, thần sắc trên mặt tất cả đều là u ám. Toàn bộ đội ngũ bao phủ một cỗ buồn bực không khí, giống như chim sợ cành cong. Phát giác con đường phía trước có người, lúc này liền có hai vị cường giả tông sư, một đạo một Phật không quan, tâm gấp nhào mà tới. Xuất thủ chính là lăng lệ hung ác sát chiêu. Ông, trong núi rừng rậm rạp đột nhiên bay ra một đạo cự hình thân ảnh. Trong tay thục đồng côn giữa trời quét ngang, nhẹ nhõm đem một Phật một đạo, hai vị cường giả tông sư lăng lệ công kích đánh tan. To lớn thân hình giữa không trung mượn lực cuốn ngược mà quay về. Trong tay thục đồng côn đột nhiên lăng không điểm ra, nháy mắt hai đạo lăng lệ vô cùng kình khí giống như kình tiễn bay vụt. Oanh oanh, ngang nhiên xuất thủ Phật đạo cao thủ tông sư, một chỉ một quyền đem đánh tới kình khí đánh tan, bản nhân cũng đi theo không bị khống chế cuốn ngược mà quay về. Hùng Đại Tráng, lúc này Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung một nhóm đã thấy rõ người tới tướng mạo, lập tức lên tiếng kinh hô, trong giọng nói hàm nghĩa thập phần vi diệu. Thượng Thanh Cung môn nhân nghe kỹ Hùng Đại Tráng nhưng không có tâm tư để ý tới cái khác, trong tay thục đồng côn hướng trên mặt đất dừng lại, hét lớn lên tiếng giống như lôi đình khuấy động cả kinh phương viên 10 dặm khu vực, chim thú nhao nhao kinh hoàng chạy tứ tán. Thanh Vân quan chủ trì đã chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi có thể tiến về Phi Hồ kính tạm thời chỉnh đốn. Nói xong, duỗi ra quạt hương bồ đại thủ dùng tay làm dấu mời. Thượng Thanh Cung môn nhân hai mặt nhìn nhau, sau này lòng tràn đầy kinh hỉ, bất chấp những thứ khác vội vàng từ bên người Hùng Đại Tráng năm trượng bên ngoài vòng qua, cũng không dám thẳng tắp tiến lên. Liên Hoa Tông các hòa thượng thấy thế, vô ý thức cùng theo hành động. Liên Hoa Tông các hòa thượng, các ngươi vẫn là trung thực đợi đi. Nặng nề thục đồng côn dương lên, Hùng Đại Tráng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cản trở Liên Hoa Tông một nhóm. Đương nhiên chỉ dựa vào hắn một người, tự nhiên không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng khi sau lưng Hùng Đại Tráng đột nhiên tuôn ra 5 vị khí tức cường hoành cương kính cường thủ, còn có 10 vị tạo thành trận thức đan kính hảo thủ lúc, mặc kệ là chính đi theo đường vòng Thượng Thanh Cung môn nhân, hay là có ý định mạnh mẽ xông tới Liên Hoa Tông đệ tử, tất cả đều biến sắc. Một cái Hùng Đại Tráng liền đã 10 phần khó chơi, lập tức lại tới nhiều như vậy nội gia quyền cường thủ, quả thực phát rồ. Hùng Đại Tráng, các ngươi đây là ý gì? Liên Hoa Tông cầm đầu lão giả đầu chọc nộ mục kim cương dậm chân tiến lên, cả giận nói, chẳng lẽ Trần lĩnh chủ không có tiếp vào lão nạp tin? Tiếp vào? Hùng Đại Tráng cười lạnh nói, lĩnh chủ nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tính toán Phi Hồ kính? Nói, thể nội khí huyết khuấy động, đỉnh đầu khí huyết lang yên gào thét mà lên, gọi người ngoài ý muốn chính là vậy mà đang đỉnh đầu hư không? Ngưng tụ thành một đầu chừng cao 5 trượng dưới biến dị cự hùng thân. Ảnh, thân thể hùng đại tráng, ngạnh sinh sinh bành trướng một vòng. Sung, quanh cơ bắp gân cốt run run thời điểm, không khí cũng hơi nổi lên gợn. Sóng, có thể thấy được nhục thân cường hãn. Ha, một tiếng sét bạo hưởng. Hùng đại tráng một cước bước ra chính là mấy chục trượng khoảng cách, trong tay nặng nề thục đồng côn mang theo lăng lệ bá đạo bén nhọn gào thét. Trực tiếp hoành tảo thiên quân, tiểu bối muốn chết, nộ mục kim cương nổi giận đùng đùng. Đột nhiên một trưởng đánh ra, bàn tay hiện ra chân khí màu vàng óng, công bằng vừa vặn đánh trúng, vung đến thục đồng côn, oanh một tiếng cự bạo truyền ra, khí kình vẩy ra cuồng phong gào thét. Nộ mục kim cương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cao lớn giống như hòn đạn bình thường bay rớt ra ngoài, cùng thục đồng côn đánh ra, bàn tay liên tục run rẩy, lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm, liên tiếp bay ngược 10 trượng trở lại. Lúc này mới ở đồng bạn dưới sự trợ giúp ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía hùng đại tráng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói: "Thực lực của ngươi làm sao có thể tiến độ nhanh như vậy? Ta sẽ nói cho ngươi biết, sau khi trở về Phi Hồ Kính, lĩnh chủ trực tiếp để ta phục dụng 3 cái cực phẩm đan dược a. Mặt khác, lĩnh chủ còn truyền thụ một môn ngưng hồn luyện phách tiểu pháp môn a. Lão tử cảnh giới lúc này cùng tu vi đã đạt tới tông sư đỉnh phong." Hùng đại tráng hắc hắc cười lạnh, trong tay nặng nề thục đồng côn dương lên, tiếng giống như sấm: "Lão gia hỏa, Liên Hoa Tông các ngươi, môn nhân, đừng nghĩ đến dựa dẫm vào ta đi qua." Nói, đại thủ dương lên, đi theo phía sau cao thủ cương kính và đan kính nhao nhao phóng thích toàn bộ khí tức, khí huyết cuồn cuộn giống như sóng lớn vỗ bờ, từng đạo khí huyết lang yên nối thành một mảnh hình thành kinh khủng khí huyết lĩnh vực, chính là Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông mấy vị cường giả tông sư nhìn thấy kia một mảnh nho nhỏ khí huyết lĩnh vực đều cảm giác trong lòng trầm xuống, không dễ trêu chọc. Lại nhìn Phi Hồ Kính cường giả cương kính và đan kính lập vị trí, rõ ràng chính là một cái chiến trận hình thức, có thể phát huy uy lực sợ không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Mắt thấy Hùng đại tráng cùng một đám cường giả Phi Hồ Kính cản đường, nộ mục kim cương cùng một đám Liên Hoa Tông hảo thủ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát to: "Lưu Vân chân nhân chớ vội đi, ngài nói thế nào?" Đang định đi đường vòng, Lưu Vân chân nhân thân hình dừng lại, quay đầu cười khổ nói: "Lão đạo lại có thể nói thế nào? Đây là các ngươi hai nhà sự tình, cùng lão đạo cùng Thượng Thanh Cung không có quan hệ thế nào?" Nộ mục kim cương thầm hận, tức giận nói: "Lưu Vân chân nhân, không nên quên chúng ta cùng nhau dò xét đến tin tức." Nói đến đây cười giận dữ nói: "Nếu là thật sự người không làm biểu thị, vậy cũng đừng trách lão nạp ăn nói linh tinh tiết lộ thiên cơ." "Ngươi..." Lưu Vân chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lúc này lại không phải hành động theo cảm tính thời điểm, trực tiếp nhìn về phía cản đường hùng đại tráng, thi lễ nói: "Hùng cư sĩ, có thể hay không xem ở lão đạo trên mặt mũi, để Liên Hoa Tông đệ tử cùng nhau đi tới Phi Hồ Kính. Mặt mũi của ngươi không có lớn như vậy." Hùng đại tráng không khách khí chút nào nói: "Nếu là muốn đi qua cũng thành, xuất ra một môn thẳng tới tông sư chi cảnh đỉnh tiêm nội công tâm pháp, còn có 2 môn tới nguyên bộ cao cấp nội công tâm pháp. Cái khác không bàn nữa, tia liền xem như Lưu Vân chân nhân cũng nhịn không được bị Hùng đại tráng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Làm bối phận cực cao giang hồ tiền bối, hắn lúc nào tao ngộ qua lúng túng như vậy, thậm chí có chút khó chịu cục diện, tức giận trong lòng liền muốn ra tay giáo huấn Hùng đại tráng người này. Dừng lại, muốn hắn biết được cái gì gọi là tôn kính lão tiền bối. Chỉ là khi ánh mắt của hắn quét đến đỉnh đầu Hùng đại tráng hư không, từ khí huyết Lang Yên ngưng tụ mà thành biến dị cự hùng lúc. Đột nhiên, nghĩ đến Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh quỷ dị thủ đoạn. Lạnh cả tim, lập tức tắt tính toán ra tay. Cười lạnh nói, như vậy, Thượng Thanh Cung môn nhân có thể tiến vào Phi Hồ Kính. Cũng là giao, bí tịch, kia là đương nhiên. Hùng Đại Tráng nhạy cảm phát giác được Lưu Vân chân nhân uy hiếp. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác huyết sắc. Cười lạnh nói, không phải chân nhân coi là Phi Hồ Kính tiện nghi là tốt như vậy chiếm. A, Lưu Vân chân nhân nhất thời nghẹn lời. Khẩu vị thật là lớn. Liền sợ Phi Hồ Kính các ngươi ăn không vô a. Nộ Mục Kim Cương tức giận vô cùng mà cười. Lãnh đạm nói, nếu là ta, không cho, nhất định phải đi Phi Hồ Kính đâu. Vậy liền trước tiên đem chúng ta một chuyến này đánh ngã. Hùng Đại Tráng cười lạnh, khinh thường nói, đợi đến Phi Hồ Kính, lĩnh, chủ sẽ đích thân chiêu đãi chư vị. Nghe vậy, Nộ Mục Kim Cương cùng Liên Hoa Tông đệ tử sắc mặt đại biến, Trần Anh thế nhưng là danh xứng với thực cường giả đại tông sư. Lại là ở người ta sân nhà, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu như bị Phi Hồ Kính bắt lấy, Liên Hoa Tông kia mặt mũi cũng liền mất. Hết, hừ, thật giống như hai chúng ta trừ Phi Hồ Kính, liền không có địa phương đi. Nộ Mục Kim Cương tương đương nổi nóng, liền định mang theo thủ hạ môn nhân đi vòng, tiến về Bắc Địa biên quân đóng giữ quan ải khác. Không kịp a, Hùng Đại Tráng cười ha ha một tiếng. Một chỉ nơi xa miệng sơn cốc, xuất hiện kia một phiếu khí tức cường hoành tái ngoại cường giả. Thản nhiên nói, ta cảm thấy các hạ vẫn là mang theo môn hạ đệ tử trước cùng bọn hắn đụng một cái lại nói. Nộ Mục Kim Cương cùng Liên Hoa Tông đệ tử quay đầu nhìn một cái, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đám này đuổi theo bọn họ rất nhiều ngày tái ngoại cường giả cũng không phải tốt trêu chọc, nhất là trong đó Đồ Đằng dũng sĩ cũng không biết tu luyện thế nào. Vậy mà từng cái lực lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, chính là lấy thực lực tông sư một kích toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể đối bọn hắn sinh ra không nhẹ không nặng tổn thương. Nhưng đảo mắt công phu, bọn họ lại khôi phục bình thường. Sức chiến đấu vẫn như cũ biêu hãn, giống như căn bản cũng không có lực nghỉ thời điểm. Tình huống khẩn cấp, Nộ Mục Kim Cương mặc dù có nắm chắc từ đám này tái ngoại cường giả vây quét bên trong thoát thân, vừa vặn vừa đeo lấy Liên Hoa Tông đệ tử tinh anh, sợ là muốn toàn bộ xong đời. Chính là hai vị cường giả tông sư khác đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nộ Mục Kim Cương mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám mạo hiểm lấy lớn như thế phong hiểm. Một khi tổn thất nhiều như vậy đệ tử tinh anh, sợ là hắn có thể còn sống trở về cũng không có gì tốt quả ăn. Trong lòng nháy mắt cân nhắc lợi hại, mắt thấy cái nhóm này tái ngoại cường giả khí thế hùng hổ nhào đem tới, hắn không cao hứng đành phải nhận thua, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nói xong, liền từ Hùng Đại Tráng một bên khác đường vòng mà qua. Trong lòng kỳ thật tồn một ít bất lương tâm tư, hy vọng Hùng Đại Tráng cùng thủ hạ cao thủ nội gia quyền toàn quân bị diệt, đến lúc đó không có nhân chứng tình huống dưới, còn không phải hắn nói thế nào chính là thế nào. Một bên khác Lưu Vân chân nhân tựa như minh bạch trong lòng Nộ Mục Kim Cương suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng cũng không có mở miệng nhắc nhở Hùng Đại Tráng ý tứ. Trước đó Hùng Đại Tráng như vậy không nể mặt mũi, để hắn hung hăng ăn đau khổ cũng là phải. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp cũng là để cho Lưu Vân chân nhân và Nộ Mục Kim Cương một mặt mộng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.